Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khánh mây tỏa ra, nhanh chóng lan tỏa khắp vũ trụ. Khi một số tu chân giả cảm nhận được luồng hắc ám chi lực này, họ lập tức biến thành thiên ma. Cùng lúc đó, ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, thần võ đại đế, sau khi biến thành thiên ma, trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều liền bị các đại đế của Hoàng Triều vây công. Nhưng thần võ đại đế chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, tất cả các đại đế đều bị áp lực từ thân thể ông ta phát ra đè xuống đất, không thể nhúc nhích. Thần võ đại đế, với đôi mắt đỏ rực, nhìn những đại đế nằm sấp trước mặt, lạnh lùng nói, ngay cả trẫm đều không nhận ra được, hay là các ngươi muốn tạo phản? Nghe thấy giọng thần võ đại đế, các đại đế đều sửng sốt. Thần võ đại đế làm sao lại biến thành thiên ma? Họ vừa nãy cũng cảm thấy người này có phần giống thần võ đại đế, nhưng trên người ông ta lại tỏa ra thiên ma chi lực dày đặc nồng nặc. Họ tưởng rằng đó là một thiên ma mới sinh tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều, không ngờ lại là thần võ đại đế trở về. Một đại đế nằm dạp trên đất can đảm hỏi, bệ hạ, này, ngài thế này là? Thần võ đại đế lạnh lùng đáp, trẫm bị huyền thiên tính kế, nên mới thành ra bộ dạng nửa người nửa ma này. Thôi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đã trẫm chưa chết, vậy hãy để xem huyền thiên tính kế trẫm sẽ phải chịu kết cục gì. Lời vừa dứt, thần võ đại đế cảm nhận được một luồng hắc ám chi lực quét qua người. Luồng hắc ám chi lực này lại cộng hưởng với thiên ma chi lực trong người ông ta. Tức thì, thiên ma chi lực trong người ông ta càng thêm nồng đậm, cảnh giới cũng tăng lên nhanh chóng. Thần võ đại đế sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuy rằng khi ở ngoại vực, ông ta đã biết sau khi biến thành thiên ma có thể dễ dàng đột phá đến cảnh giới thiên đế, nhưng ông ta không ngờ lại nhanh đến thế, cảnh giới của ông ta dễ dàng tăng lên đến thiên đế. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong người, thần võ đại đế không kìm được gầm thét, thiên đế, trẫm cuối cùng cũng thành thiên đế rồi. Tức thì, một luồng uy áp thiên đế bao trùm toàn vũ trụ. Trong chốc lát, tất cả tu chân giả trong vũ trụ đều cảm nhận được luồng uy áp khủng khiếp ấy. Cùng lúc đó, ở ngoại vực, phần này giống phần đầu nên tôi không viết lại. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vô luận là lộ thần phân thân hay lộ thần tại thiên thần thế giới xa xôi, đều cảm nhận được uy áp từ thiên đế phát ra. Uy áp ấy vô cùng đặc biệt. Khi uy áp giáng xuống, trong vũ trụ phảng phất có một thanh âm vang lên trong đầu mọi người, khiến ai đấy đều phải thần phục. Cảnh tượng này rất giống với những ghi chép lịch sử trong thượng cổ kỷ nguyên về sự ra đời của thiên đế. Nói cách khác, lúc này vũ trụ đã sinh ra một thiên đế chân chính. Trên đường đến Thanh Việt Thánh Điện, Thái Khang Đại Đế và những người khác cảm nhận được uy áp khủng khiếp ấy, liền nhìn lộ thần phân thân với vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Trong sâu thẳm thần hồn bọn họ có thần hồn ấn ký do lộ thần lưu lại, nên họ cảm nhận được khí tức của tân thiên đế hoàn toàn khác với khí tức trên người lộ thần. Nói cách khác, đã có người trở thành thiên đế trước lộ thần. Thái Khang Đại Đế và những người khác bỗng chốc như rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu tưởng rằng đã bám được đại thụ, không ngờ người khác đã nhanh chóng bước đến bước mặt kia. Theo những ghi chép sử liệu của thượng cổ kỷ nguyên, một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một thiên đế. Như vậy, lộ thần không thể nào trở thành thiên đế nữa, mà sau khi tân thiên đế ra đời, tất nhiên sẽ thanh tẩy lộ thần, kẻ được gọi là thiên đế chuyển thế. Với sức mạnh của thiên đế, đại hạ hoàng triều lúc này chắc chắn không thể chống cự. Ngộ thần quay đầu nhìn Thái Khang Đại Đế và những người khác, thấy họ đều đang nhìn mình chằm chằm, liền cười nói, các ngươi nhìn trẫm như vậy làm gì? Thái Khang Đại Đế thận trọng nói, bề hạ, uy áp vừa rồi. Lộ thần bình tĩnh đáp, chỉ là một thiên ma thiên đế thôi, không cần quá để tâm. Khi cảm nhận được uy áp của thiên đế, trong lòng lộ thần thực ra cũng có chút lo lắng. Hắn sợ vũ trụ này thực sự chỉ có thể sinh ra một thiên đế, và sau khi thiên đế này xuất hiện, hắn sẽ không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra trong uy áp của thiên đế có một luồng thiên ma chi lực nồng đậm dày đặc. Thêm vào đó, uy áp này phát ra từ trung tâm tinh vực. Hắn lập tức nghĩ đến thần võ đại đế. Vì vậy, hắn phán đoán đó hẳn là thần võ đại đế sau khi trở thành thiên ma đã đột phá, trở thành thiên đế. Nếu là thần võ đại đế trở thành thiên đế, thì với hắn hầu như không có gì đáng lo ngại. Bởi vì sức mạnh trong người hắn chính là khắc chế thiên ma chi lực. Thần võ đại đế dựa vào thiên ma chi lực, ngược lại sẽ trở thành trở ngại khi đối đầu với hắn. Điều này khiến lộ thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người khác bước đến bước ngoặt ấy, hắn còn phải suy nghĩ một chút. Nhưng mà thần võ đại đế thì khác. Hắn hầu như có thể không cần để tâm. Chỉ là lộ thần hơi băn khoăn là tại sao thần võ đại đế lại đột phá sau khi trở thành thiên ma. Chẳng lẽ thiên ma chi lực lại có tác dụng giúp đại đế cửu trọng cảnh bước đến bước ngoặt ấy? Được rồi, hiện tại nghĩ những điều này cũng vô ích. Vẫn là nên tranh thủ thời gian đến Thanh Việt Thánh Điện, nhanh chóng chiếm lấy nó, rồi xây dựng một trận pháp truyền tống cấp thánh ở đó. Thần võ đại đế đã đột phá thành thiên đế, không biết sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo. Hãy dựng lên trận pháp truyền tống trước đã, để Đại Hạ Hoàng Triều tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều thuận tiện hơn. Lúc này, Lục Thần không hề hay biết Thần Võ Đại Đế hiện giờ hoàn toàn không có ý định ra tay với hắn. Hắn hiện giờ chỉ muốn phá hủy Thiên Cơ Lâu hoàn toàn. Theo Thần Võ Đại Đế, nguyên nhân hắn lại trở thành thiên ma đều là do Huyền Thiên. Nếu không phải Huyền Thiên chạy trốn lúc đó, bọn họ không thể nào đối mặt với Lộ Thần trực tiếp. Hắn hiện giờ vô cùng nghi ngờ Huyền Thiên đang mượn dao giết người, xúi dục Lộ Thần và bọn chúng tàn sát lẫn nhau, để rồi sau đó hắn ngồi hưởng lợi. Hiện tại, toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều đều bị thiên ma chi lực mà Thần Võ Đại Đế phóng ra bao trùm. Ngày càng nhiều tu sĩ bị thiên ma chi lực ảnh hưởng, biến thành những thiên ma vô thức, còn những đại đế kia tuy cũng đang dần biến thành thiên ma, nhưng vẫn giữ được ý thức như Thần Võ Đại Đế. Càng nhận được sự tăng cường sức mạnh nhiều thiên ma chi lực, chưa đợi Thần Võ Đại Đế lên tiếng, một đại đế đã chủ động tâu: "Bệ hạ, thần xin được dẫn binh tấn công Thiên Cơ Lâu, giúp bệ hạ trừ họa lớn này." Thần Võ Đại Đế liếc nhìn các đại đế trong đại điện Thần Nguyệt Hoàng Triều, những đại đế còn lại hầu hết đã bị hắn biến thành thiên ma, và sức mạnh của chúng cũng mạnh hơn trước. Hắn còn dùng thiên ma chi lực cưỡng ép nâng một số chuẩn đế lên đại đế, khiến số lượng đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều tăng vọt lên hơn ngàn người. Mỗi tâm hắn vô cùng phồng lên, tin rằng trong vũ trụ này không thế lực nào là đối thủ của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần Võ Đại Đế liền nói: "Không cần, trẫm tự mình ra tay." Hắn trực tiếp đứng dậy khỏi long ỷ, rồi phóng thích thần niệm dò xét vị trí Thiên Cơ Lâu. Thần niệm của thiên đế có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nắm được tình hình hiện tại của Thiên Cơ Lâu. Một số đại đế ở Thiên Cơ Lâu ăn hiểu thuật thôi diễn đã tính ra đại họa sắp đến, nên toàn bộ Thiên Cơ Lâu đang vô cùng hỗn loạn. Một số đại đế cởi bỏ áo bào Thiên Cơ Lâu bỏ trốn, cố gắng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng dù họ có làm vậy, nhân quả trên người họ vẫn còn. Thần Võ Đại Đế lập tức nhận ra họ có phải là đại đế của Thiên Cơ Lâu hay không. Thần Võ Đại Đế sau khi dùng thần niệm quét qua toàn bộ vũ trụ phát ra tiếng nghi ngờ, hắn phát hiện thần niệm của mình không thể bao trùm Đại Hạ Hoàng Triều, lại có vài người mà hắn không cảm nhận được. Một là Lộ Thần, một là Huyền Thiên, còn một là Thiên Cơ Nữ. Lộ Thần và Huyền Thiên rất có thể vẫn đang ở ngoại vực, nên hắn không cảm nhận được cũng là chuyện thường. Nhưng Huyền Khánh Mây hẳn không đi ngoại vực, sao lại không có bất kỳ dấu vết nào của nàng trong vũ trụ này? Thậm chí nàng không để lại bất kỳ nhân quả nào, cứ như nàng không thuộc về vũ trụ này vậy. Thần Võ Đại Đế không suy nghĩ nhiều, quyết định diệt Thiên Cơ Lâu trước. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn biến mất khỏi đại điện. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài thế giới của tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Những đại đế Thiên Cơ Lâu chưa kịp chạy trốn, cảm nhận được khí tức khủng khiếp bên ngoài, liền sợ hãi chạy về phía Thiên Cơ Tháp. Thiên Cơ Tháp là một bảo vật phòng ngự, chúng đừng rằng có thể dựa vào nó ngăn cản cuộc tấn công của thiên ma. Thấy người Thiên Cơ Lâu ùn ùn kéo đến Thiên Cơ Tháp, Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay, một luồng thiên ma chi lực kinh khủng như sóng biển cuộn về phía thế giới thiên cơ. Ngay khi thiên ma chi lực tiếp xúc với những tu sĩ thiên cơ thế giới, huyết dịch và sinh cơ trên người họ lập tức bị hút cạn. Thần Võ Đại Đế lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn thầm nghĩ, hóa ra đây là cảm giác của thiên ma, thoải mái, thật sự là thoải mái. Trong chốc lát, Thần Võ Đại Đế càng ngày càng khao khát huyết dịch và sinh cơ của tu sĩ, đồng thời hắn phát hiện khi những cảm xúc sợ hãi của tu sĩ kia vào trong cơ thể hắn sẽ khiến hắn càng thêm thoải mái. Ngay khi Thần Võ Đại Đế xuất thủ, người trong thiên cơ thế giới lập tức bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại một số thành viên chủ chốt của Thiên Cơ Lâu đang trốn trong Thiên Cơ Tháp. Nhìn Thiên Cơ Tháp sừng sững giữa thiên cơ thế giới, Thần Võ Đại Đế cười lạnh một tiếng rồi lại điều động thiên ma chi lực. Thiên ma chi lực trong nháy mắt hội tụ thành một trưởng ấn khổng lồ, trực tiếp chụp xuống Thiên Cơ Tháp. Vừa chạm vào Thiên Cơ Tháp, ngọn tháp liền vỡ vụn từng mảng, rất nhanh cả tòa tháp sụp đổ xuống. Các tu sĩ trong tháp cảm nhận được sự sụp đổ, hoảng sợ tháo chạy qua mọi lối ra. Một số đại đế cố gắng dùng không gian Nazi để rời khỏi thiên cơ thế giới, nhưng lại phát hiện không thể nào phá vỡ được sự phong tỏa không gian của Thần Võ Đại Đế. Thấy những đại đế đang giãy giụa, Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, rồi nói vào không khí: "Huyền Thiên, nếu ngươi không hiện thân, Thiên Cơ Lâu của ngươi sẽ bị xóa sổ vào lịch sử." Hắn tin tưởng với thực lực của Huyền Thiên, việc này Huyền Thiên chắc chắn đã biết. Thần Võ Đại Đế rất muốn biết Huyền Thiên còn ở Thiên Cơ Lâu hay không. Tuy nhiên, sau một phút kể từ khi Thần Võ Đại Đế nói ra lời đó, vẫn không thấy Huyền Thiên xuất hiện. Thấy Huyền Thiên vẫn không chịu ra mặt, Thần Võ Đại Đế nói với những đại đế trong thiên cơ thế giới: "Muốn trách thì trách lâu chủ của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi." Vừa dứt lời, Thần Võ Đại Đế lại điều động thiên ma chi lực. Chử ấn khổng lồ của thiên ma chi lực giáng xuống những đại đế kia. Những đại đế đó cố gắng chống cự, nhưng linh lực của họ bị áp chế ngay khi tiếp xúc với thiên ma chi lực, đến nỗi họ không thể sử dụng cả thuật pháp. Như vậy, toàn bộ thiên cơ thế giới bị Thần Võ Đại Đế dễ dàng hủy diệt, và Thiên Cơ Lâu cũng hoàn toàn biến mất khỏi trung ương tinh vực. Về phần những đại đế của Thiên Cơ Lâu đã chạy trốn, Thần Võ Đại Đế cũng không định tha, quyết tâm diệt trừ tận gốc. vì họ đều có liên hệ với Huyền Thiên, nên không ai được sống sót. Nhưng thần võ đại đế không đuổi giết họ ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt nhiều đại đế của Thiên Cơ lâu như vậy, ông cảm thấy buồn ngủ ập đến. Ngay lập tức, thần võ đại đế trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Các đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều đang chờ đợi trong đại điện. Một số người đang tính đi xem thần võ đại đế diệt Thiên Cơ lâu như thế nào, thì phát hiện ông đã trở về. Thần võ đại đế liếc nhìn các đại đế trong đại điện, rồi nói với vẻ buồn ngủ. Từ nay về sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều tuyên chiến với tất cả các thế lực đỉnh cao trong vũ trụ. Ta không cần chúng quy phục Thần Nguyệt Hoàng Triều. Ta muốn biến tất cả chúng thành chất dinh dưỡng cho Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe vậy, các đại đế trong điện đều phấn khích. Từ khi biến thành thiên ma, họ đều có một sự thèm muốn đối với các tu sĩ. Một loại thèm muốn như đối diện với món ăn ngon. Lời của thần võ đại đế có nghĩa là họ có thể thoải mái ăn thịt người. Các thiên ma đại đế đồng loạt quỳ xuống hô: Bệ hạ anh minh, ban đầu những đại đế này vẫn còn lo lắng thần võ đại đế sẽ giữ lại thần thức của con người, nên có chút do dự về việc ăn thịt người. Nhưng giờ thần võ đại đế đã nói không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào, vậy thì họ cứ việc ăn thịt người. Thần võ đại đế liếc nhìn các đại đế đang ngồi, cảm nhận được sự xao động trong lòng họ. Hắn lập tức hiểu những đại đế này đang nghĩ gì, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Chính hắn đã bắt đầu dùng tu sĩ làm thức ăn, làm sao có thể để cho thuộc hạ mình nhịn đói? Dù sao cũng chẳng quan trọng, bọn họ đều đã trở thành thiên ma, vốn dĩ đã đứng đối lập với tu sĩ. Chẳng mấy chốc, các tu sĩ ở trung ương tinh vực rất có thể sẽ liên minh lại để chống lại Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vậy thì càng không cần phải khách khí với những thế lực đỉnh cấp kia nữa. Tên hạ thủ Vi Cường, nhân lúc các đại đế của những thế lực đỉnh cấp kia đều đang ở ngoại vực, ta sẽ phá hủy các đại trận của họ. Chờ khi họ trở về thì đã mất đi chỗ dựa, đến lúc đó ta muốn ăn bao nhiêu đại đế thì ăn bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, thần võ đại đế vung tay lên, thân thể hóa thành một làn khói đen rời khỏi đại điện. Các đại đế đồng loạt nói: Cung tiễn bệ hạ. Sau khi thần võ đại đế rời đi, Thần Nguyệt Hoàng Triều lập tức ban bố thông cáo, tuyên bố sẽ khai chiến với tất cả các thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực. Nghe tin này, một số thế lực đỉnh cấp không thể tin nổi. Họ tận mắt chứng kiến thần võ đại đế cùng lâu chủ Thiên Cơ lâu cùng nhau đi đến ngoại vực. Thần võ đại đế còn chưa trở về, Thần Nguyệt Hoàng Triều dám khai chiến với tất cả các thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực sao? Mấu chốt là thông cáo của Thần Nguyệt Hoàng Triều vô cùng ngạo mạn. Họ không chỉ muốn khai chiến với tất cả các thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực, mà còn không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Nói cách khác, chú sẽ tàn sát bừa bãi, giết sạch toàn bộ trung ương tinh vực. Khi mọi người cho rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt, thì nhanh chóng có người truyền ra tin Thiên Cơ lâu bị diệt. Những đại đế của Thiên Cơ lâu đang chạy trốn cũng xác nhận tin này. Ngay cả Thiên Cơ lâu, thế lực cổ xưa nhất trong vũ trụ này, cũng bị diệt vong. Điều này khiến các thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực lập tức đề cao cảnh giác. Họ nhanh chóng phái người đi điều tra sự diệt vong của Thiên Cơ lâu và tình báo của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Rất nhanh, các thế lực đỉnh cấp đều bị những thông tin do thám tử thu thập được làm cho kinh hãi đến mức phải lập tức mở đại trận. Thần Nguyệt Hoàng Triều đã hoàn toàn bị bao phủ bởi lực lượng thiên ma. Giờ đây, Thần Nguyệt Hoàng Triều là một hoàng triều thiên ma, không còn loài người, toàn bộ đều là thiên ma. Chỉ cần nghĩ đến hang ổ ma quái đang ở trung ương tinh vực, ngay cạnh họ, các đại đế của các thế lực đỉnh cấp đều không thể tĩnh tâm tu luyện. Hiện tại không có Thiên Cơ lâu, thế lực trung lập dẫn dắt, các thánh địa cổ lão rất khó liên kết lại. Tuy nhiên, một số đại đế của các thánh địa vẫn đứng lên, kêu gọi các thế lực đỉnh cấp ở trung ương tinh vực đoàn kết lại để chống lại thiên ma Thần Nguyệt Hoàng Triều. Giờ này khác này, bên ngoài Thanh Việt Thánh Điện, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều dừng ở bên ngoài Thanh Việt Thánh Điện, nhưng chưa lập tức tấn công. Lộ Thần đang cân nhắc là nên trực tiếp ra tay hay để hạm đội tấn công. Một đại đế phụ trách thu thập tình báo bước vào trước mặt Lộ Thần. Bệ hạ, có tình báo của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Thần hỏi: Thần Nguyệt Hoàng Triều có động tĩnh gì không? Đại đế đo lấy ra ký ức thạch, đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần dùng thần thức quét qua một lượt, xem hết nội dung trong ký ức thạch. Lộ Thần nghĩ thầm: Xem ra Thiên Cơ lâu hẳn là bị thần võ đại đế tiêu diệt rồi. Tự vây nghiệp thì phải chịu quả báo. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Thiên Cơ lâu lại bị diệt? Huyền Thiên Đô vẫn chưa xuất hiện, Huyền Thiên đi đâu rồi? Ngay cả người một tay sáng lập ra Thiên Cơ lâu cũng không cần sao? Thái Khang đại đế và những người khác đến trước mặt Lộ Thần. Ngôi Đình đại đế hỏi: Đệ hạ, chúng ta tấn công bây giờ chứ? Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi ném ký ức thạch cho Lôi Đình đại đế và những người khác. Sau khi Lôi Đình đại đế, Thái Khang đại đế và những người khác dùng thần thức quét qua nội dung trong ký ức thạch, tất cả đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ, Thiên Cơ lâu, một thế lực tồn tại lâu đời nhất, lại bị hủy diệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Điều khiến bọn họ càng bất ngờ hơn là Thần Nguyệt Hoàng Triều lại điên cuồng đến mức tuyên bố khai chiến với toàn bộ trung ương tinh vực. Lộ Thần nói: Cuộc chiến sắp tới không còn là giữa các tu sĩ nữa, mà là giữa tu sĩ và thiên ma. Nghe vậy, các đại đế đều rơi vào trầm mặc. Họ vốn tưởng rằng ngày này sẽ không đến nhanh như vậy. Trước đây, Thiên Cơ nữ nói đại kiếp còn cách ít nhất vạn năm. Không ngờ hôm nay thiên ma chi loạn lại bùng nổ. Thiên ma chi loạn bùng nổ nhanh như vậy, liệu có phải đại kiếp cũng sẽ đến sớm hơn dự kiến? Có lẽ không cần đến vạn năm, thậm chí chỉ vài trăm năm nữa, đại kiếp sẽ giáng lâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù đại kiếp đến sớm, cũng không ảnh hưởng gì đến việc họ tấn công Thanh Việt Thánh Địa cả. Mọi người không hiểu tại sao Lộ Thần lại nói những điều này. Lộ Thần tiếp tục, nếu là chiến tranh giữa tu sĩ và thiên ma, thì các tu sĩ chúng ta không cần phải thù địch lẫn nhau như trước nữa, mà cần phải đoàn kết lại. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người lập tức hiểu ý của hắn. Lộ Thần dự định liên kết với các thế lực khác ở Trung ương Tinh Vực để cùng nhau chống lại thiên ma chi loạn. Như vậy, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ không thể tùy tiện tấn công các thế lực khác nữa. Nếu cứ tiếp tục tấn công, khó lòng được các thế lực khác tin tưởng. Việc liên kết cũng sẽ rất khó khả thi. Nghĩ đến đây, Thái Khang Đại Đế nắm chặt tay. Hắn rất muốn tiêu diệt Thanh Việt chi chủ, nhưng lời Lộ Thần nói cũng không phải không có lý. Bởi vì thiên ma chi loạn đã cận kề, tất cả tu sĩ trong vũ trụ cần phải liên kết lại. Nếu hắn vì tình cảm cá nhân mà phá hoại sự liên kết giữa các tu sĩ, thì cuối cùng hắn sẽ là tội nhân của toàn vũ trụ. Thái Khang Đại Đế hít một hơi thật sâu, rồi nói với Lộ Thần, chúng ta đều nghe theo bệ hạ. Lộ Thần cười nhạt. Hắn nhận ra Thái Khang Đại Đế đa không vui, liền trực tiếp truyền âm lớn tiếng về phía Thanh Việt Thánh Điện. Thanh Việt chi chủ đâu? Lúc này, Thanh Việt chi chủ đã sớm cảm nhận được đại quân Đại Hạ Hoàng Triều đến, nhưng hắn vẫn luôn ẩn nấp trong Thanh Việt Thánh Điện, chưa hề xuất hiện. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Thanh Việt chi chủ liền vân ra một phân thân, bay đến bên ngoài trận pháp của Thanh Việt Thánh Điện. Phân thân của Thanh Việt chi chủ liếc nhìn Lộ Thần, rồi nhìn sang Thái Khang Đại Đế. Hắn cười lạnh, Thái Khang, bản tọa tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, không ngờ ngươi lại phản bội Thanh Việt Thánh Điện, còn dẫn ngoại nhân đến tấn công Thanh Việt Thánh Điện. Ngươi thật làm cho bản tọa đau lòng. Bản tọa gần như đã giao hết Thanh Việt Thánh Địa cho ngươi, ngươi còn có gì bất mãn mà ngay cả chút thời gian này cũng không chờ được? Thái Khang Đại Đế định nói gì đó thì Lộ Thần chen vào, nói những chuyện cũ cũng vô ích, trẫm chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý cùng Thanh Việt Thánh Địa quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều không? Thiên ma chi loạn đã bắt đầu, có lẽ không lâu nữa đại kiếp sẽ đến, các tu sĩ không cần phải tranh đấu ngươi chết ta sống nữa. Nghe vậy, Thanh Việt chi chủ cười lạnh, dù thiên ma chi loạn đã bắt đầu, bản tọa cũng không thể gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu bản tọa đoán không nhầm, vũ trụ này đã xuất hiện thiên đế, và thiên đế đó không phải ngươi. Tuy Thanh Việt chi chủ chưa từng gặp Lộ Thần, nhưng hắn đã đoán được thân phận của Lộ Thần bên cạnh Thái Khang Đại Đế. Hiện tại, Thái Khang Đại Đế đứng cung kính bên cạnh, hơn nữa, y không phải đại đế cửu trọng cảnh, chỉ là vị thiên đế chuyển thế trong truyền thuyết kia mà thôi. Lộ Thần nói, thiên đế kia quả thực không phải ta, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc ngươi không chịu gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều? Thanh Việt chi chủ thản nhiên đáp, ngươi đã không phải thiên đế, tại hạ sao phải nghe lời ngươi mà gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần mang theo đại quân Đại Hạ Hoàng Triều đến đây là có thể đánh hạ Thanh Việt Thánh Điện? Buồn cười, nội tình thánh địa không phải một hoàng triều mới thành lập như ngươi có thể so sánh. Thấy Thanh Việt chi chủ cứng đầu như vậy, Lộ Thần thở dài. Hắn vừa nghe tin Thần Nguyệt Hoàng Triều tuyên chiến với toàn bộ thế lực trung tâm tinh vực, đã không muốn tiếp tục gây chiến nữa. Dù sao kế tiếp là cuộc chiến giữa tu sĩ và thiên ma, nếu các tu sĩ lại nội chiến sẽ hao tổn sức mạnh của các đại thế lực, khiến họ khó lòng chống lại thiên ma. Nếu số lượng thiên ma lại bùng nổ, thì rất có thể như hắn đoán, dẫn đến kỷ nguyên đại kiếp đến sớm. Hắn từng suy nghĩ, kỷ nguyên đại kiếp không phải tự nhiên đến, mà là do số lượng thiên ma đạt đến mức độ nhất định, khiến vũ trụ này buộc phải dùng kỷ nguyên đại kiếp để dọn dẹp. Từ khi biết họ đang ở trong bụng hỗn độn thú, Lộ Thần càng tin vào phán đoán của mình. Hắn cảm thấy thiên ma như tế bào ung thư, phá hoại trật tự vũ trụ. Còn những tia đỏ nhỏ trong truyền thuyết kia chính là cơ chế diệt trừ tế bào ung thư trong cơ thể hỗn độn thú. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lộ Thần. Hắn vẫn giữ lại ký ức về địa cầu, nên gặp chuyện gì cũng không tránh khỏi áp dụng một số kiến thức của địa cầu. Thấy Thanh Việt chi chủ không chịu quy hàng, Lộ Thần suy nghĩ một chút, dù sao đã đến đây rồi, lại cả Đại Hạ Hoàng Triều đã diệt nhiều thế lực, diệt thêm một cái cũng chẳng sao. Hơn nữa, Thái Khang Đại Đế không phải thánh tử Thanh Việt Thánh Địa sao? Đến lúc đó, ta sẽ đề cử y làm thánh chủ Thanh Việt Thánh Điện, rồi để y dẫn đầu hợp tác với Đại Hạ Hoàng Triều. Như vậy, cũng có thể xây dựng hình ảnh minh hữu của Đại Hạ Hoàng Triều trong lòng các thế lực khác. Nghĩ đến đây, Lộ Thần trực tiếp nói với Lôi Đỉnh Đại Đế, tiến công. Nghe vậy, Thanh Việt chi chủ cười lạnh một tiếng, rồi phân thân của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quang, trở về đại trận Thanh Việt Thánh Điện. Ngay sau đó, toàn bộ đại trận Thanh Việt Thánh Điện được kích hoạt. Trên trận xuất hiện một vòng tròn khổng lồ, một luồng sức mạnh hủy diệt hội tụ trong vòng tròn đó. Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Khang Đại Đế đột nhiên biến sắc, vội vàng nhắc nhở Lộ Thần, bệ hạ, cẩn thận. Lời Thái Khang Đại Đế vừa dứt, sức mạnh trong vòng tròn hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, bắn thẳng về phía Lộ Thần. Thái Khang Đại Đế bước đến trước Lộ Thần, định đỡ thanh kiếm đó. Lộ Thần cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trên thanh kiếm đó không phải người thường có thể đỡ nổi. Dù Thái Khang đại đế là đại đế cửu trọng cảnh, nếu nhất đòn tấn công này, rất có thể bị trọng thương. Lộ Thần không chút do dự, nói với Lôi Đình đại đế và những người khác, kết trận. Lời Lộ Thần vừa dứt, các đại đế của Đại Hạ Hoàng triều lập tức đứng thành một vòng tròn, kết thành tụ linh trận. Trong Thanh Việt Thánh Điện, Thanh Việt chi chủ thấy vậy, liền cười khinh thường, chỉ dựa vào tụ linh trận mà muốn ngăn cản diệt tiên trận của hắn, quả là nói khoác. Mắt thấy cự kiếm chứa đựng sức mạnh hủy diệt sắp chạm tới linh lực hộ thuẫn của Thái Khang đại đế, Lộ Thần khẽ dùng sức, trực tiếp đẩy Thái Khang đại đế sang một bên. Thái Khang đại đế sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Sau một khắc, hắn đột nhiên trợn mắt, phát hiện lúc này Lộ Thần tỏa ra sức mạnh bảy sắc, uy áp trên người trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, một luồng uy áp tương tự thiên đế từ người Lộ Thần tỏa ra. Lúc này, Thanh Việt chi chủ trong Thanh Việt Thánh Địa vẫn đang chờ trận pháp diệt sát Lộ Thần, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp khủng khiếp ập đến. Thanh Việt chi chủ vận chuyển toàn thân linh lực, gắng sức chống cự uy áp này, nhưng vẫn bị áp đến thân thể không thể ngẩng lên nổi. Thanh Việt chi chủ bất mãn nói: "Thiên đế, đây là uy áp của thiên đế, sao có thể được? Lộ Thần làm sao lại là thiên đế?" Lộ Thần lúc này rút toái thần kiếm, vung một kiếm, huyết hồn chạm. Sau một khắc, kiếm khí cuốn theo lực lượng bảy sắc trong nháy mắt bổ về phía cự kiếm đang lao tới. Cự kiếm vừa tiếp xúc với kiếm khí toái thần kiếm liền tan vỡ, còn kiếm khí toái thần kiếm vẫn nguyên vẹn, đồng thời bổ thẳng về phía đại trận Thanh Việt Thánh Điện. Kiếm khí toái thần kiếm va chạm với đại trận phòng ngự cương tướng của Thanh Việt Thánh Điện, đại trận phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan như pha lê. Thấy đại trận phòng ngự thánh địa bị Lộ Thần phá hủy nhanh chóng như vậy, Thanh Việt chi chủ hoảng hốt, hắn không ngờ Lộ Thần lại sở hữu lực lượng thiên đế. Tuy nhiên, Thanh Việt chi chủ không nhanh chóng bỏ cuộc, dù sao hắn cũng là người sống sót từ kỷ nguyên trước, thủ đoạn vẫn còn không ít. Thanh Việt chi chủ lại điều động cổ trận pháp dưới Thanh Việt Thánh Điện, đã không còn trận pháp phòng ngự thì còn có trận pháp công kích. Sau một khắc, dưới Thanh Việt Thánh Địa xuất hiện một trận vân đồ án khổng lồ. Ngay sau đó Thanh Việt chi chủ hét lớn: "Trận Thiên Địa Chư Linh, khởi!" Tiếng nói vừa dứt, 10 thần hồn đại đế từ trong trận pháp xông ra. Nhìn thấy những thần hồn đại đế này, các đại đế trong Thanh Việt Thánh Địa đều sững sờ. Trước đây, Thanh Việt Thánh Địa thường xuyên một thời gian lại có một đại đế tử vong. Họ thực ra đã sớm đoán được sự tử vong của những đại đế này có liên quan đến Thanh Việt chi chủ, nhưng họ không biết Thanh Việt chi chủ đã làm gì với những đại đế đó. Bây giờ thấy những thần hồn đại đế đó, họ cuối cùng cũng biết những đại đế đó đã bị Thanh Việt chi chủ đối xử ra sao. Thanh Việt chi chủ đã luyện hóa những đại đế này thành trận pháp. Thái Khang đại đế lẩm bẩm, tưởng rằng thế giới này không có cách khống chế đại đế, không ngờ cách khống chế đại đế lại nhiều như vậy. Chỉ là chúng ta không biết thôi, đừng nói đến phương pháp khống chế đại đế của Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần cũng là thiên đế chuyển thế, thiên đế có vài thủ đoạn khống chế đại đế cũng rất bình thường. Nhưng Thanh Việt chi chủ chỉ là một đại đế cửu trọng cảnh, vậy mà cũng có phương pháp khống chế đại đế. Chỉ là hắn đã luyện chế những đại đế này thành một phần của trận pháp. So với phương pháp khống chế của Lộ Thần, thủ đoạn khống chế đại đế của Thanh Việt chi chủ càng tà nhẫn hơn. Thanh Việt chi chủ nhìn Lộ Thần ngoài Thanh Việt Thánh Điện nói, cho dù ngươi thật sự là thiên đế thì sao? Bản tọa không tin ngươi có thể ngăn cản được trận Thiên Địa Chiêu Linh của bản tọa. Đang nói chuyện, Thanh Việt chi chủ điều khiển đại trận, trực tiếp tấn công Lộ Thần. Thanh Việt chi chủ không phải kẻ ngốc, hắn lập tức hiểu vì sao Lộ Thần đột nhiên có được thiên đế chi lực. Rõ ràng là nhờ vào tụ linh trận sau lưng hắn. Chỉ cần phá hủy được tụ linh trận của Lộ Thần bằng Thiên Địa Chiêu Linh trận, thiên đế chi lực của Lộ Thần tự nhiên sẽ biến mất. Sau khi Thanh Việt chi chủ điều động lực lượng đại trận, những đại đế thần hồn kia kêu thảm thiết lao về phía Lộ Thần. Mắt thấy sắp tới trước mặt Lộ Thần, những đại đế thần hồn ấy đột nhiên hợp thành một thể, đồ chúng mọc ra ở khắp nơi trên thân thể, trông vô cùng kinh khủng và quái dị. Lộ Thần cười nhạt, nói với Thanh Việt chi chủ, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt. Vừa dứt lời, Lộ Thần định ra tay giúp những đại đế này giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, thực thể mới hợp thành từ những đại đế thần hồn kia bỗng tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp, ngang ngửa với uy áp mà Lộ Thần đang phát ra. Lộ Thần sững sờ, nhưng không mấy để tâm. Dù thực lực cả hai đã không khác nhau là mấy, nhưng hắn đang cầm tiên kiếm, còn thứ trước mắt chỉ là một đám thần hồn tụ hợp mà thôi. Lộ Thần không do dự, lập tức điều động đại đạo chi lực ngưng tụ thành luồng lực lượng bảy sắc, chém ra một kiếm. Trẫm sẽ giúp các ngươi giải thoát. Kiếm khí này của Lộ Thần hiển nhiên mạnh hơn kiếm khí trước đó. Kiếm khí đi đến đâu, không gian nứt nẻ đến nó. Thanh Việt chi chủ quát lạnh, gầm thét với quái vật hợp thành từ những đại đế thần hồn, xé nát hắn cho ta. Lời vừa ra, quái vật lao thẳng vào kiếm khí. Điều này khiến Lộ Thần hơi bất ngờ. Lý thuyết ra, kiếm khí này đủ sức giết chết quái vật, vậy mà Thanh Việt chi chủ lại không bảo nó tránh né mà còn ra lệnh cho nó đón đỡ. Uy áp của quái vật này đã không kém gì hắn. Uy áp hiện tại của hắn không thể nào hạn chế hành động của quái vật này. Nó hoàn toàn có thể né tránh huyết hồn chạm. Lúc Lộ Thần đang băn khoăn về hành động của Thanh Việt chi chủ, Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Đột nhiên, trong thiên địa chiêu linh trận lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Con quái vật này cũng giống như quái vật hợp thành từ những đại đế thần hồn kia, khắp thân đều mọc đầu người, trông vô cùng khủng khiếp. Thái Khang đại đế và những người khác lập tức nhận ra, những cái đầu đó chính là nhục thân của những đại đế thần hồn trước đó. Rõ ràng con quái vật này được tạo thành từ nhục thân của những đại đế đó. Thanh Việt chi chủ không chỉ điều khiển được thần hồn đại đế mà còn điều khiển được cả nhục thân của họ. Đúng lúc các đại đế Thanh Việt thánh địa đang phẫn nộ, con quái vật hợp thành từ nhục thân đại đế lại từ một hướng khác lao thẳng về phía sau lưng Lộ Thần. Rõ ràng mục tiêu của nó là tụ linh trận sau lưng Lộ Thần. Thái Khang đại đế vội vàng nhắc nhở: "Bệ hạ, cẩn thận, mục tiêu của nó là tụ linh trận." Lộ Thần không để tâm. Khi ở ngoại vực, hắn từng trải qua việc người khác tấn công tụ linh trận, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tụ linh trận, nhưng ngay từ đầu hắn đã phân tán bản nguyên chi lực để bảo vệ các đại đế trong tụ linh trận. Lúc này, con quái vật đã đến trước mặt một đại đế đang vận hành tụ linh trận. Do ảnh hưởng của tụ linh trận, đại đế này toàn thân bất động, chỉ có thể đứng nhìn con quái vật giơ nắm đấm xuống. Đúng lúc đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều cho rằng mình sắp chết, hắn lại phát hiện nắm đấm của quái vật không rơi xuống người mình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy trên người mình xuất hiện một chiếc khiên màu xám. Nắm đấm của quái vật đập vào chiếc khiên đó thì không thể tiến thêm bước nào nữa. Và lúc này, kiếm khí mà Lộ Thần vung ra đã chạm tới con quái vật hợp thành từ những đại đế thần hồn. Con quái vật đó lập tức hóa thành bụi khi tiếp xúc với kiếm khí. Thấy trận pháp tầng thứ nhất bị phá, Thanh Việt chi chủ không hề lộ vẻ hoảng hốt, ngược lại vô cùng phấn chấn, bởi vì quái vật do nhiều nhục thân đại đế hội tụ đã rơi xuống phía sau Lộ Thần, đang phá hủy tụ linh trận sau lưng hắn. Chỉ cần phá hủy được tụ linh trận thì thiên đế chi lực của Lộ Thần sẽ không còn tồn tại. Thanh Việt chi chủ lại thôi động lực lượng của thiên địa chiêu linh trận, khiến con quái vật hội tụ từ nhiều nhục thân đại đế điên cuồng tấn công những đại đế đang cấu thành tụ linh trận. Nhưng Thanh Việt chi chủ rất nhanh phát hiện, dù những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều đứng nguyên tại chỗ, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của thiên địa chiêu linh trận vẫn không thể làm bị thương họ. Thấy vậy, mà Thanh Việt chi chủ cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Hắn không phải không biết tụ linh trận. Theo lý thuyết, khi các đại đế sử dụng tụ linh trận, tất cả lực lượng sẽ hội tụ về trận nhãn. Lúc này trừ pháp bảo hộ thân ra, họ không thể chủ động sử dụng sức mạnh phòng ngự. Đó là lúc yếu ớt nhất của họ. Nhưng tại sao hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của thiên địa chiêu linh trận mà vẫn không làm bị thương được những đại đế ấy? Lớp kết giới phòng ngự màu xám trên bề mặt của họ được tạo thành từ lực lượng gì mà lại không thể phá tan? Lộ Thần không định phí thời gian nói chuyện với Thanh Việt chi chủ nữa, hắn trực tiếp không gian chuyển rời. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể hắn biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở phía sau Thanh Việt chi chủ. Cảm nhận được khí tức khủng bố phía sau lưng, Thanh Việt chi chủ lập tức tỉnh táo. Không tốt! Thanh Việt chi chủ vội vàng tìm cách né tránh, nhưng lúc này Lộ Thần đã vung kiếm. Thanh Việt chi chủ theo bản năng muốn dùng không gian Nazi để thoát thân, lại phát hiện không gian này đã bị phong ấn, căn bản không thể sử dụng không gian Nazi. Vậy là Thanh Việt chi chủ trong nháy mắt trở thành vong hồn dưới kiếm Lộ Thần. Sau khi thần hồn Thanh Việt chi chủ tiêu tán giữa trời đất, thiên địa chiêu linh trận cũng vì mất đi người điều khiển mà hoàn toàn sụp đổ. Những lục thân đại đế kia cũng trong nháy mắt tan rã, rơi xuống đất Thanh Việt thánh điện. Nhìn những thi hài đế vương đó, Thái Khang đại đế không khỏi thở dài, rồi nói với các đại đế khác của Thanh Việt thánh điện: "Hậu táng cho họ." Nói xong, Thái Khang đại đế đến trước mặt Lộ Thần, không mình hành lễ: "Tạ mệ hạ đã trừ bỏ đại họa lớn nhất của Thanh Việt thánh địa cho chúng ta." Lộ Thần không trả lời ngay, hắn dùng thần thức dò xét toàn bộ Thanh Việt thánh điện, phát hiện dưới Thanh Việt thánh địa còn có không ít cổ trận pháp. Sau đó, hắn phóng xuất ra lực lượng bảy màu, phá hủy toàn bộ những cổ trận pháp đó. Nhưng khi những trận pháp ấy sụp đổ, toàn bộ Thanh Việt thánh địa bắt đầu rung chuyển dữ dội, như sắp tan vỡ. Thấy cảnh này, Lộ Thần sững sờ, nghĩ thầm Thanh Việt thánh địa không thể nào sụp đổ như vậy được. Hắn còn định xây ở đây một trận pháp truyền đống thánh giai. Lộ Thần vội vàng ra tay, cố gắng dùng bản nguyên chi lực để ổn định Thanh Việt thánh địa, nhưng điều đó không có tác dụng gì. Lộ Thần cười nói với Thái Khang đại đế và những người khác: "Xem ra Thanh Việt thánh địa các ngươi đã bị hủy diệt hoàn toàn." Nói xong, Lộ Thần lập tức bay lên hư không. Thái Khang đại đế nhìn Thanh Việt thánh địa đang sụp đổ, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Ông ta cũng đã nhận ra Lộ Thần không cố ý làm vậy. Rõ ràng là khi tạo ra Thanh Việt thánh địa, Thanh Việt chi chủ đã ràng buộc tính mạng của mình với thánh địa. Thanh Việt chi chủ chết, Thanh Việt thánh địa đương nhiên cũng sẽ sụp đổ. Nhìn lướt qua những đệ tử Thanh Việt thánh địa đang dãy dụa tìm cách chạy trốn, Thái Khang đại đế chủ động xuất thủ, một luồng đại đế chi lực hùng hậu trong nháy mắt quét qua toàn bộ Thanh Việt thánh địa. Sau một khắc, tất cả đệ tử trong Thanh Việt thánh địa đều bị bao phủ trong một kết giới màu vàng óng. Lúc này, mọi người trong Thanh Việt thánh địa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đồng loạt quỳ xuống trước Lộ Thần giữa hư không và nói: "Bái kiến Thiên Đế." Lộ Thần nhàn nhạt nói với Thái Khang đại đế: "Những người này giao cho ngươi xử lý. Ngươi có thể chọn một tinh vực trong Đại Hạ Hoàng Triều." Thái Khang đại đế vội vàng tạ ơn: "Đa tạ bệ hạ." Lộ Thần đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe Lôi Đình Đại Đế truyền âm. Bệ hạ, ngài mau xem, phía dưới Thanh Việt Thánh Địa hình như có vật gì đó. Nghe được truyền âm của Lôi Đình Đại Đế, Lộ Thần lập tức nhìn về phía Thanh Việt Thánh Địa. Khi một phần lục địa của Thanh Việt Thánh Địa sụp đổ, dưới thánh địa lộ ra những sợi tơ màu đỏ. Những sợi tơ này lặng lẽ quấn quanh nhau, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy những sợi tơ này, Lộ Thần liền nhớ đến những ghi chép trong thượng cổ kỷ nguyên về loại sợi tơ màu đỏ này. Sau khi kỷ nguyên đại kiếp bắt đầu, những sợi tơ màu đỏ đó sẽ không phân biệt giết chết mọi sinh vật, bất kể là thiên ma hay tu sĩ, chỉ cần chạm vào là sẽ chết. Ngộ Thần nhất thời sửng sốt, hắn cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ những sợi tơ màu đỏ đó. Chỉ cần liếc nhìn qua, khí ít trong người hắn đã cuồn cuộn, bản năng muốn rời khỏi nơi này. Lộ Thần thầm nghĩ, không thể nào, kỷ nguyên đại kiếp đã bắt đầu rồi sao? Hắn vội vàng truyền âm cho mọi người, tất cả mọi người không được manh động. Nghe được truyền âm của Lộ Thần, các đại đế hiện trường lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đa số các đại đế đều đã đọc qua một số ghi chép của thượng cổ kỷ nguyên liên quan đến kỷ nguyên đại kiếp, và họ cũng đã từng nghe nói về loại sợi tơ màu đỏ quỷ dị trong kỷ nguyên đại kiếp. Hiện tại, dưới Thanh Việt Thánh Địa là những sợi tơ màu đỏ quấn quanh từng vòng, đồng thời tỏa ra khí tức khiến người ta hoảng sợ. Rất có thể những sợi tơ màu đỏ này chính là kẻ cầm đầu kỷ nguyên đại kiếp được nhắc đến trong những ghi chép của thượng cổ kỷ nguyên. Tức thì, mọi người ở đây đều tái mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu đây thực sự là kẻ cầm đầu kỷ nguyên đại kiếp, một khi những sợi tơ màu đỏ này được kích hoạt, người có mặt ở đây chắc chắn không ai sống sót. Chỉ là họ không hiểu tại sao lại xuất hiện loại sợi tơ màu đỏ quỷ dị này dưới Thanh Việt Thánh Địa. Trong chốc lát, hư không trên Thanh Việt Thánh Địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Các đại đế lơ lửng giữa hư không, đã sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lộ Thần chăm chú quan sát những sợi tơ màu đỏ này, chúng quấn quanh từng vòng, giống như tóc của một loại sinh vật nào đó. Mặc dù chúng tỏa ra khí tức khiến người ta khiếp sợ, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Có lẽ thời gian chưa đến, những sợi tơ màu đỏ này chưa được kích hoạt, chỉ khi nào đạt đến điều kiện đặc biệt, ví dụ như số lượng thiên ma vượt quá một mức độ nào đó, những sợi tơ màu đỏ này mới có thể được kích hoạt hoàn toàn. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Thần truyền âm cho các đại đế hiện trường, mọi người từ từ rút khỏi trung tâm tinh vực. Trung tâm tinh vực tồn tại loại sợi tơ màu đỏ này, một khi kỷ nguyên đại kiếp bắt đầu, trung tâm tinh vực chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất. Ban đầu họ còn tưởng rằng trung tâm tinh vực tồn tại một loại địa điểm giao tiếp giữa các kỷ nguyên nào đó, trung tâm tinh vực là an toàn nhất. Hiện tại xem ra kinh nghiệm của kỷ nguyên trước không còn áp dụng được cho kỷ nguyên này nữa. Lộ Thần vừa dứt lời, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều liền chậm rãi trật tự rời khỏi vùng tinh vực này. Chúng chậm đến mức không thể chậm hơn, sợ làm động đến những sợi tơ đỏ kỳ dị kia. May mắn là cho đến khi hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều rời khỏi vùng tinh vực này, những sợi tơ đỏ kỳ dị kia vẫn không hề bị động. Rất nhanh, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều đến được bên ngoài thế giới Hồng Vũ, cảm nhận được khí tức của nhiều đại đế đang đến gần thế giới Hồng Vũ. Vân Thanh Thư lập tức đoán ra đó là hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều trở về. Nàng thậm chí không mở mắt, tiếp tục ngồi tĩnh tu luyện, cứ như không hay biết gì. Cho dù tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều đã tiến vào thế giới Hồng Vũ, Vân Thanh Thư vẫn không hề có động tĩnh gì. Nàng biết hiện giờ mình không phải là đối thủ của Lộ Thần, dù có kháng nghị cũng chẳng ích gì, đành mặc kệ Lộ Thần. Nhưng Vân Thanh Thư không để ý đến Lộ Thần, không có nghĩa là Lộ Thần sẽ không tìm nàng, nhất là sau khi biết sự tồn tại của những sợi tơ đỏ kỳ dị kia ở trung ương tinh vực. Lộ Thần không thể để Vân Thanh Thư tiếp tục ở lại đó. Hiện giờ trung ương tinh vực nguy hiểm hơn nhiều so với những nơi khác trong vũ trụ. Vừa lúc Vân Thanh Thư chuẩn bị che giấu cảm giác của mình, chuyên tâm tu luyện, thì đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện trong phòng nàng. Vân Thanh Thư biết đó là người đàn ông hay ngủ của mình đến. Nàng không chút do dự, lập tức thiết lập một kết giới quanh người, ra hiệu với Lộ Thần rằng nàng không muốn gặp hắn. Nhưng Lộ Thần không hề rời đi, hắn vận dụng lực lượng bản nguyên, dễ dàng phá giải kết giới cách âm mà Vân Thanh Thư thiết lập. Vân Thanh Thư nhắm nghiền mắt, lông mày hơi nhíu lại. Lộ Thần lên tiếng, ta có chuyện quan trọng cần tìm ngươi. Nghe vậy, Vân Thanh Thư trong lòng khinh thường, Lộ Thần có thể có chuyện quan trọng gì tìm nàng chứ? Hắn tìm nàng đơn giản chỉ là muốn nàng trở về Đại Hạ Hoàng Triều mà thôi. Thấy Vân Thanh Thư không nói gì, cũng không mở mắt, Lộ Thần thẳng thắn nói, ngươi đã trải qua nhiều kỷ nguyên đại kiếp, chắc hẳn rất quen thuộc với thứ này. Vừa nói xong, Lộ Thần liền tách ra một phần ký ức của mình, trực tiếp chiếu hình trong phòng. Hình chiếu đó chính là hình ảnh những sợi tơ đỏ mỏng manh kia. Khi thần thức của Vân Thanh Thư cảm nhận được hình ảnh chiếu trong phòng, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy những sợi tơ đỏ kỳ dị trong hình chiếu. Đồng tử Vân Thanh Thư hơi co lại, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ không thể tin. Nàng đã trải qua một kỷ nguyên đại kiếp, thực sự quá quen thuộc với những sợi tơ đỏ kỳ dị này. Những sợi tơ đỏ trong hình chiếu tuy tĩnh lặng quấn quýt vào nhau, không hề có động tĩnh gì, nhưng Vân Thanh Thư liếc mắt đã nhận ra đây chính là những sợi tơ đỏ kỳ dị từng tàn sát bừa bãi trong kỷ nguyên đại kiếp trước. Những sợi tơ đỏ kỳ dị này xuất hiện, Vậy có phải là kỷ nguyên đại kiếp đã bắt đầu rồi không? Vân Thanh Thư bình tĩnh lại, nhìn về phía Lộ Thần. Ngươi phát hiện ở đâu? Nếu kỷ nguyên đại kiếp thực sự bắt đầu, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều không thể nào không bị tổn hại. Vân Thanh Thư rõ ràng cảm nhận được hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều không hề tổn thất gì. Điều này chứng tỏ Lộ Thần và những người khác không bị kỷ nguyên đại kiếp ảnh hưởng. Lộ Thần đáp, dưới Thánh Địa Thanh Việt. Sau khi Thánh Địa Thanh Việt sụp đổ, những sợi tơ đỏ này mới xuất hiện, nhưng chúng không hề có động tĩnh gì. Xem ra vẫn chưa đến lúc. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Thanh Thư lại sững sờ một chút. Thanh Việt Thánh Địa phía dưới, đó chính là Trung Ương Tinh Vực. Loại tơ mỏng đỏ này, đặc trưng của kỷ nguyên này, xuất hiện sớm nhất ở Trung Ương Tinh Vực sao? Họ còn nói nên đến Trung Ương Tinh Vực sớm hơn để chờ kỷ nguyên giao tiếp chi địa xuất hiện. Đến lúc đó những sợi tơ mỏng đỏ kia sẽ không tấn công họ. Nếu những sợi tơ mỏng đỏ đó xuất hiện ngay từ đầu ở Trung Ương Tinh Vực, thì những người tránh nạn ở đây chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thư nhíu mày. Với sự tồn tại của loại tơ mỏng đỏ quỷ dị kia, Trung Ương Tinh Vực hiện nay là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ sợ họ chưa kịp chờ kỷ nguyên giao tiếp chi địa xuất hiện, người ở Trung Ương Tinh Vực đã bị những sợi tơ mỏng quỷ dị đó tiêu diệt hết rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Không có kinh nghiệm của kiếp trước, làm thế nào để họ vượt qua đại kiếp kỷ nguyên này? Vân Thanh Thư chìm vào suy tư. Thấy Vân Thanh Thư không nói gì, Lộ Thần nói, hiện tại Trung Ương Tinh Vực không còn an toàn, ngươi có thể theo ta về Đại Hạ Hoàng Triều không? Nghe vậy, Vân Thanh Thư sững sờ. Bây giờ nàng đúng là không có chỗ nào để đi, nhưng mà nói đi cũng nói lại, ngay cả Trung Ương Tinh Vực nơi sớm nhất xuất hiện kỷ nguyên giao tiếp chi địa cũng không an toàn, thì còn đâu là nơi an toàn trong vũ trụ này? Đại Hạ Hoàng Triều thì sao? An toàn chứ? Hiện tại Thiên Đế đã xuất hiện, và hiển nhiên đó không phải Lộ Thần. Lộ Thần không thể trở thành Thiên Đế, dù là Lộ Thần có làm Thiên Đế cũng không thể bảo vệ người khác vượt qua đại kiếp kỷ nguyên, huống chi hắn còn chưa phải là Thiên Đế. Thấy Vân Thanh Thư vẫn im lặng, Lộ Thần liền kiên quyết nói, trước kia ngươi không muốn về Đại Hạ Hoàng Triều, ta không nói gì. Dù sao Trung Ương Tinh Vực có khả năng tồn tại kỷ nguyên giao tiếp chi địa, nhưng giờ đây Trung Ương Tinh Vực không chỉ xuất hiện thiên ma cấp Thiên Đế, thậm chí còn có loại tơ mỏng quỷ dị chỉ xuất hiện trong đại kiếp, ta không thể để ngươi ở lại Trung Ương Tinh Vực. Nghe vậy, Vân Thanh Thư hơi cau mày, nàng nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, lặn lùng hỏi, nếu bản cũng không muốn đi Đại Hạ Hoàng Triều theo ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lộ Thần cười nói, vậy ta chỉ còn cách dùng biện pháp cưỡng chế. Nghe câu trả lời của Lộ Thần, hàn khí trên người Vân Thanh Thư không kìm được tỏa ra. Nếu thật sự đến Đại Hạ Hoàng Triều, nàng chỉ có một kết cục, trở thành một phi tần trong hậu cung của Lộ Thần. Dù Vân Thanh Thư không mấy quan tâm đến chuyện nam nữ, dù sao nàng đã sống nhiều năm như vậy, trong lòng đã không còn cảm giác của một tiểu nữ sinh. Nhưng dù trong lòng không còn cảm giác đó, nàng vẫn còn uy nghiêm của một đại đế. Chạy đến Đại Hạ Hoàng Triều làm nữ nhân của Lộ Thần, hầu hạ hắn cùng nhiều nữ nhân khác, còn phải dùng đủ mọi cách để lấy lòng hắn, cuối cùng trở thành công cụ phóng túng của Lộ Thần. Điều này nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhìn thấy hàn khí tỏa ra từ người Vân Thanh Thư, Lộ Thần biết nàng thực sự không định cùng hắn về Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần lập tức truyền âm cho Lôi Đình Đại Đế và những người khác, đừng vội trở về, lập tức vận dụng tụ linh trận. Nghe được truyền âm của Lộ Thần, Lôi Đình Đại Đế và những người khác đang chuẩn bị dùng thánh giai truyền tống trận trở về Đại Hạ Hoàng Triều đều ngạc nhiên, nơi này lại không có kẻ địch, dùng tụ linh trận làm gì? Tuy không biết Lộ Thần muốn làm gì, nhưng các đại đế vẫn nhanh chóng tập trung lại. Trong khoảnh khắc, tất cả đại đạo chi lực hội tụ vào người Lộ Thần, uy áp trên người hắn lập tức đạt đến cảnh giới Thiên Đế. Cảm nhận được uy áp tỏa ra từ người Lộ Thần, Vân Thanh Thư thoáng chốc có chút thất thần. Lúc này, Lộ Thần nói, đã nói lý không thông, vậy ta chỉ còn cách nói về pháp tắc tu chân giới. Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Vân Thanh Thư, nói tiếp, tu chân giả coi trọng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Hiện tại ta mạnh hơn ngươi, nếu ngươi không nguyện ý đi theo ta, ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Vân Thanh Thư lấy lại tinh thần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng. Nếu ngươi muốn giết bổn cung, cứ việc xuất thủ. Tuy nhiên, Vân Thanh Thư vẫn còn chút khát vọng sống. Nhưng so với chịu nhục nhã, cái chết đối với nàng cũng không đáng sợ. Huống chi, hiện giờ Trung Ương Tinh Vực đã xuất hiện những tia sáng đỏ quỷ dị kia. Những phương pháp tránh đại kiếp của các kỷ nguyên trước đều không còn dùng được. Xác suất nàng vẫn lạc trong kỷ nguyên này rất lớn. Chết sớm chết muộn đều là chết. Nếu Lộ Thần muốn giết nàng, thì cứ giết đi. Thấy Vân Thanh Thư vẻ mặt thản nhiên, Lộ Thần nói, thật ra cũng không cần phải chết, ngươi chỉ cần đi cùng ta về Đại Hạ Hoàng Triều là được. Vân Thanh Thư không nói gì, vẻ mặt kiên quyết không định đi cùng Lộ Thần. Lộ Thần nói, ngươi không nguyện ý đi Đại Hạ Hoàng Triều, nói cho cùng vẫn sợ ta đối xử với ngươi như với Tiên Tiên. Về điểm này ngươi hoàn toàn yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi và Tiên Tiên giống nhau như đúc, song tu với ngươi cũng chẳng khác gì song tu với nàng. Ta muốn đưa ngươi đến Đại Hạ Hoàng Triều chủ yếu là lo lắng nếu chủ thân ngươi xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến Tiên Tiên thứ thân của ngươi. Tuy các ngươi xem ra đã đoạn tuyệt nhân quả, nhưng đó chỉ là nhân quả bề ngoài. chủ thân hủy diệt, tiếc nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ thân. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư nhíu mày, suy nghĩ một lúc, thấy lời Lộ Thần cũng không phải không có lý. Ngay khi Vân Thanh Thư đang phân vân, Lộ Thần nói tiếp, vì tiên tiên, dù ngươi không nguyện ý đi Đại Hạ Hoàng Triều, ta cũng sẽ cưỡng ép đưa ngươi đi. Vân Thanh Thư lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự là vì nàng? Lộ Thần nói, đương nhiên, ta có nhiều nữ nhân như vậy rồi, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng sao. Ngươi đừng cho rằng ta thích ngươi nên mới muốn đưa ngươi đến Đại Hạ Hoàng Triều nhé. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư thấy có lý. Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, thêm hay bớt nàng cũng chẳng khác gì nhau. Huống hồ, Lộ Thần đã có một thứ thân giống y hệt nàng, ngủ với ai cũng chẳng khác gì nhau. Có lẽ Lộ Thần thật sự là vì Vân Tiên Tiên. Nghĩ đến đây, thái độ Vân Thanh Thư cuối cùng cũng mềm lòng. Tốt, ta đi Đại Hạ Hoàng Triều với ngươi. Hiện tại thực lực nàng không bằng Lộ Thần, dù nàng không đồng ý, cũng sẽ bị Lộ Thần cưỡng ép đưa đến Đại Hạ Hoàng Triều. Trước mặt cường giả cấp bậc thiên đế như Lộ Thần, nàng tự bạo thần hồn cũng khó. Ngộ Thần vừa nói đưa nàng đến Đại Hạ Hoàng Triều chỉ vì Vân Tiên Tiên, không phải vì muốn làm chuyện đó với nàng. Vậy thì đi một chuyến cũng được. Hiện giờ vũ trụ không có nơi nào an toàn. Có lẽ kết giới Đại Hạ Hoàng Triều có thể ngăn cản một số mối đe dọa. Thấy Vân Thanh Thư đồng ý, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Vậy chúng ta đi. Vân Thanh Thư lập tức đứng dậy, trực tiếp truyền âm cho mọi người trong Huyền Nguyệt Cung, lệnh họ thu dọn hành lý, cùng Đại Hạ Hoàng Triều tiên phong tiến về Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe được quyết định của Vân Thanh Thư, mọi người trong Huyền Nguyệt Cung đều sửng sốt. Họ mới đến Trung Ương Tinh Vực chưa được bao lâu, sao giờ lại phải dọn nhà, hơn nữa lại là dọn đến Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy nhiên, một số người trong lòng có chút lo lắng, nhưng đa số người trong Huyền Nguyệt Cung đều có thực lực tương đối thấp, họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cứ thế, Vân Thanh Thư dẫn theo tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Cung theo Lộ Thần đến Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần đặc biệt phân cho Huyền Nguyệt Cung một tinh vực. Sau khi Vân Thanh Thư đến Đại Hạ Hoàng Triều, Lộ Thần không còn để ý đến nàng nữa. Hắn biết hiện tại Vân Thanh Thư vẫn còn có tâm lý mâu thuẫn với hắn, nhưng hắn cũng không vội. Dù sao hiện giờ hắn cũng không thiếu nữ nhân. Tuy Đại Hạ Hoàng Triều đã rút hạm đội khỏi Trung Ương Tinh Vực, nhưng Lộ Thần không hề bỏ qua việc giám sát nơi đây. Hồng Vũ Thế Giới vẫn nằm trong tay Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần để lại vài vị đại đế và một phân thân tại Hồng Vũ Thế Giới. Nhờ vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra ở Trung Ương Tinh Vực, hắn đều có thể biết trước. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sự mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều vẫn tiếp tục, và sự bành trướng của Thần Nguyệt Hoàng Triều ở Trung Ương Tinh Vực cũng không ngừng lại. Các thế lực đỉnh cao ở Trung Ương Tinh Vực để đối phó với Thần Nguyệt Hoàng Triều hầu hết đều liên minh lại, thành lập một tổ chức gọi là Tiên Minh. Lộ Thần cũng biết mối nguy hại của Thiên Ma, nhưng hắn không vội tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hiện tại đối tượng hắn cần đề phòng nhất vẫn là Huyền Thiên, kẻ tung tích không rõ. Thế nhưng 10 năm thoáng chốc đã qua, Huyền Thiên vẫn chưa xuất hiện. Tình hình ở Trụ Ư Tinh Vực càng lúc càng tệ, số lượng Thiên Ma cũng ngày càng nhiều. Lộ Thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, đại kiếp vũ trụ chắc chắn sẽ đến. Vì vậy, hắn triệu tập hội nghị thiên đế, dự định xuất binh đánh Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thiên đế điện, Lộ Thần liếc nhìn các đại đế trong đại điện. Sau nhiều năm mở rộng, Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay nắm giữ hơn 1.000 thiên đế, trong đó có không ít đại đế là từ các hoàng triều khác quy hàng, nhưng nhiều hơn nữa là do khí vận nồng hậu của Đại Hạ Hoàng Triều giúp họ đột phá. Thấy Lộ Thần xuất hiện, các đại đế trong thiên đế điện đồng loạt hành lễ. Bái kiến thiên đế, Lộ Thần thản nhiên nói. Điễn lễ. Lần này Lộ Thần triệu tập hội nghị cấp đế, hầu hết mọi người đều đoán được nguyên nhân. Bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều có một trận pháp truyền tống cấp thánh ở Hồng Vũ Thế Giới, tình báo từ Trung Ương Tinh Vực mỗi ngày đều được truyền về Đại Hạ Hoàng Triều qua trận pháp đó. Lộ Thần lên tiếng. Tình hình của Liên Quân Tiên Minh rất không khả quan, Trung Ương Tinh Vực đã có không ít thánh địa cấp cao bị diệt. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người đều nghĩ, quả nhiên thiên đế bệ hạ định sẽ xuất binh đánh Thần Nguyệt Hoàng Triều, cơ hội lập công cuối cùng đã đến. Tất cả các đại đế ở đây đều tu luyện công pháp Táng Ma Quyết, sức mạnh của họ có tác dụng kìm chế tuyệt đối đối với thiên ma. Trong thời gian qua, các thiên ma lẻ tẻ ngoài vũ trụ đều bị các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều tiêu diệt không ít. Đã có không ít đại đế muốn đến Trung Ương Tinh Vực giao chiến với thiên ma. Lộ Thần nhìn thoáng qua đám người đã có vẻ hơi xôn xao, rồi tiếp tục nói, xem ra các ngươi đều đã đoán được mục đích của hội nghị cấp đế lần này. Đúng vậy, trẫm dự định xuất binh đánh Thần Nguyệt Hoàng Triều, diệt trừ cái ổ ma này. Lộ Thần vừa dứt lời, các đại đế trong đại điện đồng loạt nói, chúng thần nguyện toàn lực ủng hộ thiên đế bệ hạ. Lộ Thần nói tiếp, trẫm biết các ngươi tự tin với việc tu luyện Táng Ma Quyết có thể kìm chế thiên ma, nhưng các ngươi phải biết, thiên ma của Thần Nguyệt Hoàng Triều khác với thiên ma ở những nơi khác trong vũ trụ. Nghe Lộ Thần nhắc nhở, các đại đế trong lòng hơi chấn tĩnh lại. Bọn hắn thấy thiên đế bệ hạ nói không sai, Thần Nguyệt Hoàng Triều có thiên ma rất mạnh, không ít là cấp bậc đại đế, số lượng đại đế cấp thiên ma thậm chí không kém Đại Hạ Hoàng Triều là bao. Đương nhiên, thực lực thiên ma chỉ là một mặt, mặt khác Kiên ma thần Nguyệt Hoàng Triều khác hẳn những thiên ma chỉ biết ăn thịt người mà bọn hắn từng gặp. Phần lớn thiên ma thần Nguyệt Hoàng Triều là tu sĩ biến thành. Chúng nó thông minh hơn thiên ma bình thường, biết dùng mưu kế của loài người. Cho nên, dù lực lượng của bọn hắn có tính áp chế đối với thiên ma, những thiên ma kia chắc chắn sẽ tìm cách giảm bớt áp lực đó. Ví dụ như bố trí bẫy dập, trận pháp. Nếu đại đế đại hạ Hoàng Triều chỉ coi những thiên ma đó như những thiên ma chỉ biết ăn thịt người trong vũ trụ, thì rất có thể sẽ chịu thiệt. Thấy các đại đế trong điện đã bình tĩnh hơn, Lộ Thần tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lúc đó, một đại đế hỏi. Bệ hạ, lần này chúng ta xuất quân toàn bộ sao? Thần Nguyệt Hoàng Triều đã chiếm gần nửa tinh vực, nên bọn họ cho rằng để diệt Thần Nguyệt Hoàng Triều, đại hạ Hoàng Triều cần phải ra sức hết mình. Lộ Thần nói, hiện tại chưa cần. Chấm định phái 500 đại đế và 2.000 chiến hạm. Thật ra, Lộ Thần vẫn lo Huyền Thiên bất ngờ xuất hiện. 500 đại đế còn lại dùng tụ linh trận có thể giúp hắn trong nháy mắt đạt được thực lực thiên đế, giữ lại 500 đại đế. Nếu Huyền Thiên tới, hắn cũng đủ sức đánh một trận. Nếu phái hết tất cả đại đế đi, Huyền Thiên thừa cơ tấn công đại hạ Hoàng Triều thì phiền phức. Thật kỳ lạ, đã 10 năm rồi mà Huyền Thiên vẫn chưa tới gây khó dễ. Theo lý thuyết, Huyền Thiên chắc chắn biết hắn đang không ngừng mở rộng. Khí vận đại hạ Hoàng Triều ngày càng mạnh, khí vận đại hạ Hoàng Triều càng mạnh, số lượng đại đế càng nhiều, thực lực hắn càng mạnh. Lúc đó Huyền Thiên muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Tại sao Huyền Thiên vẫn chưa ra tay? Hắn đang chờ gì? Đây là điều Lộ Thần không hiểu nhất. May mà Huyền Thiên chưa tấn công đại hạ Hoàng Triều ngay, cho hắn cơ hội lớn mạnh. Hắn tin tưởng với khí vận hiện tại của đại hạ Hoàng Triều, cộng thêm 500 đại đế dùng tụ linh trận, Huyền Thiên muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Nhưng dù Huyền Thiên có tấn công đại hạ Hoàng Triều hay không, Thần Nguyệt Hoàng Triều mối họa này nhất định phải diệt trừ. Thần Nguyệt Hoàng Triều mở rộng quá nhanh, thiên ma cũng tăng trưởng chóng mặt. Theo Lộ Thần phỏng đoán, khi số lượng thiên ma đạt đến mức độ nhất định, đại kiếp nguyên sẽ giáng xuống. Để tránh đại kiếp nguyên, cái ổ ma Thần Nguyệt Hoàng Triều nhất định phải bị diệt. Ban đầu hắn lo Huyền Thiên đột kích nên chưa đánh với Thần Nguyệt Hoàng Triều, mà là kiềm chế Thần Nguyệt Hoàng Triều, lại mang đến nhiều lợi ích cho đại hạ Hoàng Triều. Trong các đại đế hiện diện, không ít đại đế vì sợ Thần Nguyệt Hoàng Triều nên mới gia nhập đại hạ Hoàng Triều, khiến tốc độ mở rộng của đại hạ Hoàng Triều nhanh hơn trước. Cách làm của Lộ Thần có vẻ như đang sợ địch, nhưng cách làm này lại rất hiệu quả. Đại hạ Hoàng Triều hiện nay sở hữu vô số đại đế, trở thành thế lực số một trong vũ trụ. Thần Nguyệt Hoàng Triều đã không còn là mối đe dọa, chỉ cần đại hạ Hoàng Triều xuất binh, những thế lực hàng đầu khác đều không thể chống lại. Ngay cả Tiên Minh Liên Quân hiện tại, nếu gặp phải hạm đội đại hạ Hoàng Triều cũng chỉ có thể bỏ chạy. Thần Nguyệt Hoàng Triều đối với đại hạ Hoàng Triều đã vô dụng, đã đến lúc thanh trừ. Sau khi bàn bạc với các đại đế về việc xuất binh, Lộ Thần lập tức bắt đầu sắp xếp những đại đế sẽ cùng hắn xuất chinh, số còn lại sẽ trấn giữ đại hạ Hoàng Triều. Sau khi chọn lựa xong, đại hạ Hoàng Triều mất nửa năm để tập kết đại quân. Hạm đội vượt qua trận truyền tống thánh giai của thế giới Hồng Vũ, trực tiếp đến trung tâm tinh vực. Vừa đến trung tâm tinh vực, đại hạ Hoàng Triều hạm đội đã phát hiện tiên chu của Tiên Minh Liên Quân đang rút lui về phía thế giới Hồng Vũ. Tất cả tiên chu của Tiên Minh Liên Quân đều bị hư hại nặng nề, các đại đế rút lui cũng mang đầy thương tích. Thấy hơn 2.000 tinh hạm đột ngột xuất hiện, các đại đế của Tiên Minh Liên Quân đều sửng sốt. Bọn họ vừa thoát khỏi hang hổ, lại rơi vào miệng sói sao. Sau khi nhìn thấy hạm đội đại hạ Hoàng Triều, đại đế Cửu Trọng Cảnh chỉ huy Tiên Minh Liên Quân lập tức ra lệnh cho tất cả tiên chu và đại đế dừng lại, không được rút lui nữa. Họ chờ trong hư không, lặng lẽ quan sát tinh hạm của đại hạ Hoàng Triều. Lúc này, một đại đế nói trước mặt đại đế chỉ huy liên quân. Đây là tiên chu của đại hạ Hoàng Triều. Ta từng thấy qua. Đúng là loại này. Nghe vậy, Vân Kình đại đế thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tiên chu của đại hạ Hoàng Triều, họ còn có cơ hội sống sót, còn nếu là của Thần Nguyệt Hoàng Triều, ấy rằng không còn đường nào chạy. Vân Kình đại đế truyền âm qua vài năm ánh sáng. Các ngươi đến trung tâm tinh vực để trợ giúp Tiên Minh liên quân sao? Hiện nay, lần một nửa trung tâm tinh vực đã bị Thần Nguyệt Hoàng Triều chiếm đóng. Việc tiên chu đại hạ Hoàng Triều xuất hiện ở đây rất có thể là nhắm vào Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đây là tin tốt đối với Tiên Minh Liên Quân. Lộ Thần thả ra thần thức, dò xét tình hình của Tiên Minh Liên Quân. Thấy các đại đế đều bị thương nặng, Lộ Thần hơi xúc động. Đánh với thiên ma, vẫn phải dựa vào những người chuyên nghiệp này mới được. Lộ Thần sau đó truyền âm. Trẫm là chủ đại hạ Hoàng Triều. Người đứng đầu liên quân các ngươi là ai? Mau đến gặp trẫm. Nếu là trước đây, Vân Kình đại đế nhất định sẽ vô cùng tức giận. Hắn cũng là một hoàng đế, cũng có uy nghiêm, sao có thể tùy tiện bị sai khiến. Nhưng hiện tại, Vân Kình đại đế đã mất hết tinh thần sau khi bị thiên ma đại quân đánh bại. Nghe xong lời truyền âm của Lộ Thần, hắn không chút do dự, bước tới và lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Đến trước mặt Lộ Thần, thấy Lộ Thần chỉ là đại đế bát trọng, Vân Kình đại đế hơi sững sờ, rồi hỏi, ngươi là Lộ Thần, thiên đế chuyển thế trong truyền thuyết. Vân Kình đại đế tưởng Lộ Thần ít nhất cũng là cửu trọng cảnh, không ngờ lại chỉ là bát trọng cảnh. Vì chống lại thiên ma đại quân, Không biết bao nhiêu đại đế cửu trọng cảnh của Tiên Minh Liên Quân đã chết, một đại đế bát trọng cảnh có thể làm được gì? Sau khi bình tĩnh lại, Vân Kình đại đế nói, nghe lời ta khuyên, mau trở về Đại Hạ Hoàng Triều đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Tiên Minh Liên Quân đã tan rã, không ai có thể ngăn cản Thiên Ma đại quân, các ngươi đến đây chỉ là cho Thiên Ma thêm thức ăn mà thôi. Nghe Vân Kình đại đế nói xong, Ngộ Thần nhàn nhạt cười, chưa từng thử qua làm sao biết. Vân Kình đại đế cười lạnh, không khuyên Lộ Thần nữa, hảo ngôn khó khuyên kẻ chết dài, nếu Lộ Thần muốn tìm chết thì cũng không trách được hắn. Ngay khi Vân Kình đại đế định rời đi, Lộ Thần đột nhiên khoát tay, một cỗ sinh mệnh chi lực tinh thuần tràn vào thân thể Vân Kình đại đế. Chốc lát sau, tất cả thương tổn trên người Vân Kình đại đế biến mất, hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vân Kình đại đế sửng sốt, không tin nổi mà nhìn Lộ Thần. Trong trí nhớ của hắn, Lộ Thần là sát phạt đại đế, nắm giữ sát phạt chi lực, sao lại có thể sử dụng sinh mệnh chi lực? Hơn nữa, sinh mệnh chi lực của hắn dường như còn tinh thuần hơn cả các đại đế khác, hiệu quả cũng tốt hơn. Tiên Minh quân đội có cả đại đế hệ sinh mệnh, hắn từng được họ chữa trị, nên cảm nhận được sự khác biệt giữa sinh mệnh chi lực của Lộ Thần và những đại đế khác. Vân Kình đại đế nhanh chóng bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi có ý gì? Hắn không tin Lộ Thần lại vô cớ chữa trị cho mình, đời nào có chuyện miễn phí. Lộ Thần nói, hiện nay Tiên Minh Liên Quân đã tan rã, toàn bộ Trung Ương tinh vực sắp bị chiếm lĩnh, các ngươi khó lòng tìm được chỗ dung thân, chi bằng gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Vân Kình đại đế định từ chối, thì Lộ Thần lại nói, Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay là thế lực lớn nhất vũ trụ, số lượng đại đế đã vượt quá ngàn người, khí vận nồng hậu đến mức các ngươi không thể tưởng tượng. Quan trọng hơn, các ngươi hẳn biết kết giới Đại Hạ Hoàng Triều kiên cố đến nhường nào. Gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, các ngươi mới có chút hy vọng thoát khỏi đại kiếp. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Kình đại đế rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một lúc, thấy lời Lộ Thần cũng có lý, hiện tại họ quả thật không còn đường lui. Trung Ương tinh vực nếu bị chiếm lĩnh hoàn toàn, đại quân Thiên Ma của Thần Nguyệt Hoàng Triều chắc chắn sẽ mở rộng sang các vùng vũ trụ khác. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào tay Thiên Ma. Đương nhiên, mối nguy hại của Thiên Ma vẫn là vấn đề sau này. Quan trọng hơn là, theo ghi chép của Thượng Cổ Kỷ Nguyên, khi Thiên Ma xuất hiện quy mô lớn, đại kiếp thực sự của Kỷ Nguyên cũng không còn xa. Hiện nay, số lượng Thiên Ma không rõ, đại kiếp Kỷ Nguyên có lẽ đã cận kề. Trung Ương tinh vực sắp bị Thiên Ma chiếm lĩnh, nơi giao tiếp các kỷ nguyên mà họ từng trông cậy cũng đã mất. Họ chỉ còn cách tìm cách khác để thoát khỏi đại kiếp. Nhưng hiện tại, họ không có cách nào. Nếu Lộ Thần thật sự là Thiên Đế chuyển thế, thì có lẽ hắn có cách thoát khỏi đại kiếp. Nghĩ đến đây, Vân Kình đại đế nói, tốt, chúng ta gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng chúng ta sẽ không đi chết cùng ngươi. Họ vừa rút lui từ tiền tuyến, giờ bảo họ đi chống lại đại quân Thiên Ma, họ nhất định không chịu. Lộ Thần cười, không cần các ngươi ra tay, chỉ cần đi theo hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều là được. Nghe vậy, Vân Kình đại đế lộ vẻ nghi ngờ, chỉ cần nhìn, Lộ Thần lẽ nào không biết đại quân Thiên Ma đáng sợ đến mức nào? Những Thiên Ma đó gặp người là nuốt, lại có Thiên Ma chi lực áp chế tuyệt đối tu sĩ, Tiên Minh Liên Quân căn bản không chống nổi, chỉ với vài đại đế và chiến hạm của Đại Hạ Hoàng Triều, e là không đủ nhét kẽ răng Thiên Ma. Vân Kình đại đế suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đồng ý, tốt, chúng ta sẽ đi theo các ngươi, nhưng ta nói trước, chúng ta tuyệt đối không ra tay nữa. Lộ Thần không để ý đến Vân Kình đại đế, trực tiếp nói với Lôi Đình đại đế, tiếp tục tiến quân. Lời vừa dứt, đại quân Đại Hạ Hoàng Triều thẳng tiến về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vân Kình đại đế lập tức trở về với liên quân Tiên Minh do hắn dẫn đầu. Thấy Vân Kình đại đế trở lại, các đại đế trong liên quân Tiên Minh vội vàng tiến đến. Vân Kình đại đế, vị kia của Đại Hạ Hoàng Triều nói sao? Vân Kình đại đế thản nhiên đáp, bản đế đã chọn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, ai không muốn gia nhập thì có thể rời đi ngay bây giờ. Liên quân Tiên Minh vốn được hình thành từ nhiều thế lực khác nhau. Vân Kình đại đế dẫn đầu liên quân này có hơn 10 đại đế từ các thế lực khác nhau. Hắn không thể ép buộc họ gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Việc này hoàn toàn tự nguyện. Nghe Vân Kình đại đế nói xong, các đại đế có mặt đều sửng sốt. Vân Kình đại đế lại chọn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Đúng lúc đó, một đại đế thở dài. Bây giờ, ngoài gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều ra, hình như không còn nơi nào khác để đi. Liên quân Tiên Minh đã tan rã hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, Thiên Ma đại quân sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Trung Ương tinh vực và mở rộng ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn biết trốn chạy. Lời đại đế này vừa nói ra, các đại đế có mặt đều rơi vào im lặng. Họ đều hiểu rõ tình thế hiện tại. Chỉ là, việc gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều vẫn khiến họ có chút do dự. Đúng lúc này, một đại đế tò mò hỏi, Đại Hạ Hoàng Triều lại tiến về khu vực trung tâm của Trung Ương tinh vực làm gì? Vân Kình đại đế trả lời, Đại Hạ Hoàng Triều định quyết chiến với Thiên Ma đại quân. Cái gì? Họ, những đại đế của liên quân Tiên Minh đã bị đánh bại, mà Đại Hạ Hoàng Triều lại dám cứng rắn đối đầu với Thiên Ma đại quân. Một đại đế lo lắng hỏi, chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng Triều muốn chúng ta làm tiên phong cho họ? Vân Kình đại đế đáp, vị kia của Đại Hạ Hoàng Triều nói, cứ theo sau quan sát là được. Không cần tham gia trận chiến này, mọi người nửa tin nửa ngờ. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều mà không cần chiến đấu, Đại Hạ Hoàng Triều lại có lòng tốt đến vậy? Một đại đế nói, chẳng lẽ có âm mưu gì trong nó? Lúc này, một đại đế toàn thân đầy thương tích đứng lên nói, dù có âm mưu gì đi nữa, chỉ cần Đại Hạ Hoàng Triều chịu chống lại Thiên Ma Đại Quân, bản đế cũng nguyện gia nhập. Thế lực của đại đế này đã bị Thiên Ma Đại Quân phá hủy, bản thân ông ta cũng bị Thiên Ma trọng thương. Ông ta căm thù Thiên Ma đến tận xương tủy. Không chỉ có đại đế này, nhiều người có mặt cũng căm thù Thiên Ma đến tận xương tủy. Sau khi đại đế đó nói xong, ngày càng nhiều đại đế chọn gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Có đại đế thậm chí muốn cùng đại quân Đại Hạ Hoàng Triều phản công. Trong số đó vẫn còn những người do dự. Nhưng khi thấy các đại đế khác đều gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, họ cũng định ở lại quan sát tình hình đã. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều thực sự mạnh, có thể chống lại Thiên Ma Đại Quân, họ sẽ cân nhắc gia nhập. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều thất bại trước Thiên Ma Đại Quân, họ vẫn có thể rời đi. Dù sao, trốn sau đại quân Đại Hạ Hoàng Triều quan sát tình hình cũng. Đại Hạ Hoàng Triều hạm đội tiến đến với tốc độ cực nhanh, thẳng tiến về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vân Kình đại đế cùng tàn quân tiên minh chứng kiến cảnh này, đều cho rằng Lộ Thần có lẽ quá xem nhẹ thần võ đại đế. Họ, tiên minh liên quân, khi xây dựng lực lượng chỉ có thể phòng thủ bị động, không dám thẳng tiến tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều. Dù sao, đối phó những thiên ma cấp đại đế bình thường đã khiến họ hết sức. Nếu chọc giận thần võ đại đế vị thiên đế thiên ma thực lực khó lường thì họ chỉ sợ càng nhanh tan rã. Cho đến nay, thần võ đại đế chỉ xuất hiện một lần khi diệt Thiên Cơ Lâu, sau đó không hề ra tay nữa. Nếu thần võ đại đế xuất thủ, trung ương tinh vực đã sớm bị Thần Nguyệt Hoàng Triều chiếm lĩnh. Tức thì, các đại đế trong tàn quân tiên minh đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù họ ở phía sau Đại Hạ Hoàng Triều, nếu có chuyện bất chắc có thể chạy trốn, nhưng không ai biết thực lực hiện tại của thần võ đại đế khủng khiếp đến mức nào. Họ lo sợ đến lúc đó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Lộ Thần không quan tâm Vân Kình đại đế nghĩ gì, đại quân Đại Hạ Hoàng Triều vẫn thẳng tiến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Dù thần võ đại đế là thiên đế, Lộ Thần cũng không coi đó là mối đe dọa quá lớn. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Thần Võ Điện, thần võ đại đế ngồi trên Long ỷ Kim Bích Huy Hoàng, nhìn hình chiếu trong đại điện đó là hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều đang thẳng tiến về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thấy vậy, thần võ đại đế không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn rất kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì cho tên nghịch tử ấy gan dạ, dám đối nghịch với hắn lúc này. Ban đầu, hắn đã không muốn để ý đến Lộ Thần nữa. Đại Hạ Hoàng Triều những năm này liên tục mở rộng, hắn chưa từng phái đại quân thiên ma tấn công, vì hắn thấy mối đe dọa lớn nhất trong vũ trụ vẫn là Huyền Thiên. Tuy không biết Huyền Thiên đi đâu, nhưng hắn vẫn luôn đề phòng, không cho rằng Huyền Thiên cứ thế biến mất, nhất định đang mưu đồ điều gì đó. Thần võ đại đế lúc này đứng dậy từ Long ỷ, lạnh lùng nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy trẫm sẽ thành đoàn ngươi. Thần võ đại đế đang muốn báo thù mối thù ngoại vực. Ở ngoại vực, hắn bị Lộ Thần trọng thương, các đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều phái đến ngoại vực cũng toàn bộ bị Lộ Thần tiêu diệt. Đây là một sỉ nhục lớn lao đối với thần võ đại đế người chưa từng bị đánh bại. Nay Lộ Thần tự tìm đến cửa, vừa hay để hắn rửa sạch nhục nhã. Hắn không tin, dù hắn đã là thiên đế, Lộ Thần vẫn là đối thủ của hắn. Tuy Lộ Thần dùng tụ linh trận có thể đạt được thực lực gần ngang thiên đế, nhưng giả mạo vẫn là giả mạo. Thần võ đại đế lập tức triệu hồi đại quân thiên ma đang chinh chiến bên ngoài. Tuy hắn không cho rằng Lộ Thần có thể gây ra mối đe dọa quá lớn, nhưng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn tập trung toàn lực. Lộ Thần vốn có chút thủ đoạn tà môn, hắn không biết Lộ Thần có thể lại sử dụng những thủ đoạn ấy hay không, phòng ngừa thêm cũng chẳng sao. Theo lệnh của thần võ đại đế, đại quân thiên ma trung ương tinh vực lập tức rút về Thần Nguyệt Hoàng Triều, khiến tàn quân tiên minh đang bị truy đuổi có cơ hội thở dốc. Thấy đại quân thiên ma rút lui, các đại đế tiên minh liên quân đều cảm thấy hoang mang. Sao đại quân thiên ma lại đột ngột rút lui? Chuyện gì đang xảy ra? Nửa năm sau, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều cuối cùng cũng đến được vùng không gian ngoài Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lúc này Thần Nguyệt Hoàng Triều đã chuẩn bị chu đáo. Trước hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều, một màn sương mù đen kịt bao phủ. Theo Man Nan phán đoán, toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều đều chìm trong sương mù, trông chẳng khác nào địa ngục. Đúng lúc ấy, một cỗ uy áp kinh người ập đến, các đại đế tại chỗ đều bị đè nén đến nghẹt thở, ngay cả Vân Kình đại đế và những người phía sau cũng bị ảnh hưởng. Một đại đế trong liên quân tiên minh than thở, chúng ta trốn đằng sau vẫn bị uy áp này khóa chặt. Thực lực thiên đế quả thật đáng sợ, biết thế này đã chẳng nên đến. Giờ đây, tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng nơi đây. Vân Kình đại đế nghiến chặt răng, không nói gì, trong lòng hắn cũng hối hận, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Lộ Thần trên phi hồng tiên chu. Hắn không tin Lộ Thần lại tự tìm đường chết. Dù Đại Hạ Hoàng Triều không thể chống lại đại quân thiên ma, hắn cũng có biện pháp đối phó. Nếu không, sao họ lại dám dẫn đại quân tấn công Thần Nguyệt Hoàng Triều khi chứng kiến liên quân tiên minh thảm bại? Nhìn vào sự trưởng thành từng bước của Đại Hạ Hoàng Triều, trở thành thế lực số một vũ trụ, Lộ Thần hẳn phải có vài thủ đoạn, không thể nào ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết.